Chương 1442, hắc hóa cô gái ngoan ngoãn, 77. Dù sao đều nạo thai qua một lần, Linh Linh, ngươi lại đánh một lần, cũng không có cái gì đi. Vẫn là để Lục Cảnh bồi ngươi đi, hắn sẽ chiếu cố thật tốt. Hơn nữa, hắn chỉ cảm thấy là chính hắn không cẩn thận. Yên tâm đi, người cùng chúng ta ở giữa sự tình, ta sẽ giúp ngươi bảo thủ bí mật, sẽ không nói cho Lục Cảnh. Linh Linh, trước ngươi không phải nói, Lục Cảnh bởi vì ấy nấy, đối ngươi càng ngày càng tốt, hiện tại ngươi lại bởi vì hắn không cẩn thận sẩy thai, hắn sẽ đối ngươi càng tốt hơn, cái này đối ngươi đến nói, cũng là một cái cơ hội, a ha ha ha. Đao ca lại nói, trầm mặc một hồi. Không đến bao lâu, ô Linh Linh mở miệng, vậy được đi, bất quá về sau đừng đùa lớn như vậy, Đao ca, ngươi nhưng phải cam đoan, những chuyện này, tuyệt đối không thể để Lục Cảnh biết. Về sau lại như thế chơi, ta liền cự tuyệt, về sau ta còn phải cùng Lục Cảnh kết hôn, ta nghe người ta nói, nạo thai đại thể, tương lai không có cách nào sinh hải tử. Được được được, nghe ngươi, về sau ta để huynh đệ không có đều cẩn thận một chút. Nghe khó nghe lời nói, đám người sắc mặt cũng là một lời khó nói hết, nhìn Lục Cảnh ánh mắt, tràn ngập đồng tình. Cái này ô Linh Linh thật là gan lớn, cùng khác nam nhân làm ra hải tử đến. Toàn bộ đều rơi xuống Lục Cảnh trên đầu. Lục Cảnh làm nón xanh không biết, còn phải ấy nay chính mình không cẩn thận, làm hại ô Linh Linh đi sẩy thai. Nữ nhân này, thật là hung ác ga, ô Linh Linh đã không có cách nào nói ra lời nói, một đoạn này ghi âm đi ra, nàng coi như lại không học thức, lại không có tầm mắt, cu nở dê minh bạch, nàng cùng Lục Cảnh, không có khả năng giống như lúc đầu. Không, phải nói, Lục Cảnh sẽ không lại muốn nàng. Nàng nhìn qua chung quanh, nhìn xem những cái kia mỉa mai chế rêu ánh mắt, bầu trời phảng phất đều tối xuống. Đột nhiên, nàng ánh mắt rơi vào đường quả vị trí. Liếc mắt liền nhìn ra đường quả thế mà còn tại cười, trong đầu cây kia dây cung căng đứt. Không biết nơi nào đến khí lực, từ dưới đất bò dậy, hướng đường quả trước mặt vọt tới. Ngươi có phải hay không thật cao hứng? A đường quả, ngươi nhìn ta hôm nay hạ tràng, có phải là cao hứng? A a a a ô Linh Linh phảng phất điên, không muốn sống vọt tới đường quả vị trí. Thật dài móng tay, hướng đường quả trên mặt với tới, nếu không phải ngươi, ta có thể có hôm nay sao? Đều tại ngươi, đường quả, đều tại ngươi cái này dối trá người, nếu không phải ngươi, ta liền sẽ không gặp, QNZ sẽ không phát sinh như thế sự tình, hôm nay QNZ sẽ không trước mặt mọi người xấu mặt, Lục Cảnh QNZ sẽ không quan tâm ta. Mắt thấy ô Linh Linh muốn một bàn tay vung tại đường quả trên mặt, Tiểu Cắt che chở đường quả, nâng lên một cước liền muốn đá ô Linh Linh, lại bị đường quả giữ chặt. Tại ô Linh Linh vọt tới trước mặt ngáy mắt, nàng trở tay một bàn tay vung tại đối phương trên mặt, trực tiếp đem người vung ra 3 mét bên ngoài. Ô Linh Linh mặt, nháy mắt cao cao sưng lên. Linh Linh, ta tốt tâm tới tham gia ngươi hôn lễ, cu nở dê không nghĩ tới ngươi sẽ làm ra loại chuyện đó, hiện tại thế mà đem nguyên nhân quá tại ta trên đầu, ngươi có phải hay không quá không giảng đạo lý đường quả? Ngươi không nên nói dối, đều là ngươi, nếu không phải ngươi, ta có thể rơi xuống hôm nay hạ chẳng sao? Ô Linh Linh hung dữ nói, liền là ngươi, đều tại ngươi, nhìn ta bộ dáng, ngươi thật cao hứng a đúng không? Ngươi nhất định là cao hứng. Ngươi nói ta có lỗi với ngươi, làm hại ngươi có được hôm nay hạ chẳng, như vậy ngươi nói ta chỗ nào có lỗi với ngươi, làm sao hại ngươi có được hôm nay hạ chẳng? Ô Linh Linh đã bị phẫn nộ cùng tuyệt vọng làm choáng váng đầu óc, không cần suy nghĩ. Nói thẳng, lúc trước ngươi nếu không phải đưa điện thoại di động mất, dẫn đến ta đánh không thông, không có cách nào cho đao ca tiền, ta sẽ rơi xuống kết cục này sao? Dứt lời, chung quanh một mặt ô hư. Cái này ô Linh Linh thật quá không biết xấu hổ, đường tổng đây là thai bay vạ gió a.